ái tình chưa dứt, chương 89, điều buồn cười nhất không gì bằng một vở kịch độc diễn. Gocchuyenaudio.com, Trác Viễn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Gã nhất thời khó có thể tin nổi, thiếu chút nữa còn muốn gửi xác nhận bạn bè đi nhưng ngay sau đó cũng lập tức kiềm chế lại, nóng nảy nhét điện thoại lại vào trong túi áo. Thời điểm con người tự đắm chìm trong những cảm xúc cá nhân, thì hết thảy của hiện thực đều trở nên mơ hồ. Mặc dù bọn họ đã ly hôn, mặc dù Trác Viễn rõ ràng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ Văn Kha đang mang thai đứa con của Hàn Giang Khuyết, nhưng trong nháy mắt đó, cõi lòng gã chỉ có mỗi hình ảnh cùng Văn Kha nhẹ nhàng dựa sát vào nhau. Nhớ nhung cùng quyến luyến quá mức mãnh liệt khiến cho gã nguyện mù quáng chắc chắn rằng Văn Kha cũng sẽ cảm thấy có sự liên kết nào đó với những dòng cảm xúc bí ẩn của mình. Thế nhưng dòng thông báo của hệ thống đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của Trác Viễn, giống như bị ăn một cái tát rất mạnh, khiến khuôn mặt gã trong ngày đông rét buốt cũng nóng bừng cả lên. Sự ra đi của Văn Kha yên tĩnh lại bình thản là thế, không có chút âu sầu cùng chăn trở nào, tựa như một cơn gió gào thét trong màn đêm rồi lại lặng lẽ qua đi, phóng khoáng chạy về phía cuộc đời đã sang một trang mới. Trên thế giới này, điều buồn cười nhất không gì bằng một vở kịch độc diễn. Trác Viễn vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng đối phương đã sớm thờ ơ lạnh nhạt từ lâu. Gã giống như đang lo lắng cảnh này bị người khác nhìn thấy, nên bèn vội vàng trở về chỗ ngồi đóng cửa xe lại, Alpha thở gấp trong phút chốc rồi bất thình lình đấm dầm một tiếng vào vô lăng. Cảm giác thất bại đột nhiên xuất hiện, khiến Trác Viễn không thể không tìm một việc gì khác làm mới có thể giảm bớt những cảm xúc này, gã tiện tay mở tập tài liệu bác cả vừa đưa cho ra, nhanh chóng liếc qua một cái. Trác Viễn bình thường thật ra cũng không quan tâm lắm đến chuyện kinh doanh của gia đình, cho nên đối với tình hình bất động sản ở địa phương cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng Alpha đương nhiên là biết đến tiếng tăm của IM, dẫu sao chính bọn họ cũng đã phát triển thành công khu thương mại Bắc Thành đến như vậy, khiến cho toàn bộ người dân ở thành phố B đều phải choáng váng, ngay cả đến chính phủ cũng đã từng chỉ đích danh khen ngợi. Chỉ có điều IM chuyên về thương mại mà không lấn sân sang lĩnh vực đất đai cùng với những công ty chuyên về phát triển đầu tư xây dựng như Đông Lâm không có xung đột lớn, thế nên Trác Viễn cũng không có hứng thú tìm hiểu làm gì. Đây là lần đầu tiên gã tỉ mỉ đọc về những tư liệu của tập đoàn IM, Trác Viễn lực qua vài tờ tạm bỏ qua sơ đồ tổ chức và người đại diện pháp luật. Nhưng khi nhìn thấy tên của giám đốc điều hành, một ánh mắt của Alpha nhất thời dừng lại. Một bằng là người có chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức và là người giữ trách nhiệm quan trọng thực hiện điều hành toàn bộ mọi hoạt động theo những chiến lược và chính sách của hội đồng quản trị. Phó Tiểu Vũ, ba chữ này thật sự là quá quen thuộc nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra khuôn mặt của người này. Trác Viễn không thể không ngừng lại tỉ mỉ nhớ lại đến tột cùng là mình đã nghe đến cái tên này ở đâu, qua một lúc rất lâu rốt cuộc gã mới nhớ ra được. Chưa đến nửa năm trước thời điểm khi mới ly hôn với Văn Kha, Hàn Giang Khuyết đã từng lái một chiếc Lamborghini màu đen đến tìm gã gây sự. Khi ấy tưởng Nam Phi đã, gocchuyenaudio.com, từng rất lưu ý rồi nhắc nhở gã rằng, một Alpha làm cố vấn ở câu lạc bộ LM không thể nào có đủ tiền để lái một chiếc siêu xe như vậy được. Thật ra lúc đó Trác Viễn cũng không để chuyện đấy trong lòng, gã rất võ đoán lý giải rằng những kẻ làm cố vấn ở LM đều là những tên trai bao, đương nhiên cũng là do cảm thấy Hàn Giang Khuyết với vẻ ngoài và tin tức tố là những điều kiện tốt như thế muốn tìm một đại gia bao nuôi đều rất dễ dàng, cũng chẳng phải không thể không lái được siêu xe. Cho nên tuy rằng khi ấy Alpha cũng đã từng điều tra qua nhưng cũng là xét qua qua mà thôi, sau đó phát hiện ra chiếc xe kia được đăng ký dưới tên tuổi của ông chủ của LM, còn Hàn Giang Khuyết là cố vấn trên danh nghĩa của câu lạc bộ. Lúc đó Trác Viễn đã cảm thấy các chi tiết đó rất phù hợp với phán đoán của mình. Alpha kia thân là cố vấn của LM vừa đi với khách lại cặp với cả chủ, còn chạy xe của ông chỉ tinh tướng ra vẻ của mình. Vậy nên khi ấy gã đã rất khinh bỉ Hàn Giang Khuyết rồi bỏ chuyện này qua một bên không nghĩ đến nữa. Thế nhưng hiện tại khi bất chợt nhớ lại chuyện này, Phó Tiểu Vũ chính là cái tên chủ nhân chiếc xe Lamborghini mà Trác Viễn đã tra ra được. Vốn cho rằng chuyện qua đã lâu rồi cũng không liên quan gì đến người này nữa, nhưng đột nhiên khi cái tên này lại một lần nữa xuất hiện, không những thế còn có liên quan nào đó đến chuyện làm ăn của công ty nhà mình, điều này khiến đầu óc của Trác Viễn không khỏi suy ngẫm. Hàn Giang Khuyết, Văn Kha, Phó Tiểu Vũ, ba người này cùng với gã có một mối liên kết nào đó khó bề phân biệt được. Alo, là tôi, Trác Viễn cúi đầu xuống bấm một dãy số, giọng nói của gã vừa lạnh lùng vừa âm hiểm. Anh cha giúp tôi về tập đoàn IM xem có thể điều tra ra được nguồn vốn tài chính của bọn họ từ đâu mà ra không, còn nữa cũng điều tra về một người tên là Phó Tiểu Vũ xem cái tên này rốt cuộc có lai lịch gì. Cả chuyện về mảnh đất ở khu Tây Hà kia nữa, xem bọn họ có ở đằng sau gây phiền phức gì cho Vân Phong hay không. Nhà họ chắc làm về đầu tư xây dựng phát triển địa ốc bao nhiêu năm nay, phàm là làm nghề này đều phải có mối quan hệ với đủ hạng người. Nếu như bên chính phủ muốn san bằng một mảnh đất nào đó, những năm trước các nhà thầu càng là hay dựa dẫm vào xã hội đen, nhất định phải có mối quan hệ với người trong giới này dùng để trấn áp khi cần. Điều này cũng giải thích rằng vì sao có một số việc nếu không xử lý đàng hoàng được Trác Lập đều sẽ giao cho Trác Ninh và Trác Viễn đi điều tra. Sau khi bàn giao xong công việc, người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng đã đáp lại một tiếng, Trác Viễn bèn cúp điện thoại. Gã chợt nghĩ tạm thời có thể ném những chuyện về tập đoàn IM cùng việc làm ăn của gia đình sang một bên, vậy còn Văn Kha thì sao? Người kia có biết về mối quan hệ giữa Hàn Giang Khuyết và Phó Tiểu Vũ hay không? Chắc là không biết đâu nhỉ, bằng không sao Văn Kha lại chịu mang thai cho một alpha không trong sạch đã từng bị bao nuôi như vậy. Hoặc có lẽ là Văn Kha cũng đã biết sự thật nên mới không bằng lòng để Hàn Giang Khuyết chính thức đánh dấu mình. Vậy thì, điều này có nghĩa là, Trác Viễn vẫn còn cơ hội, gã biết nên làm thế nào để khiến mối quan hệ của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đổ vỡ. Chỉ cần có bất kỳ một vết nứt nào, sau khi bị Trác Viễn phát hiện, gã sẽ cạy nó ra rồi tự mình chui vào. 10 năm trước gã đã từng làm một chuyện như thế và cùng đã. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn thành công, 10 năm sau, gã cũng có thể. Đúng vậy, Văn Kha cả đời này chỉ còn lại đúng một cơ hội bị người khác chính thức đánh dấu, nhưng người kia đến tận bây giờ vẫn còn chưa giao cơ hội còn lại duy nhất này cho Hàn Giang Khuyết. Chính thức đánh dấu một Omega cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì bình thường khi ở bên ngoài tuyến thể của Omega sẽ co lại, vào lúc này cho dù Alpha có phát điên lên cắn nát tuyến thể thì cũng không thể thành công đánh dấu được. Chỉ có khi Omega đang phát tình, thời điểm bộc phát dục vọng, tuyến thể sau gáy mới âm thầm bành ra, bởi vậy trong lúc làm tình sẽ cắn nát nơi đó rồi truyền tin tức tố vào mới được. Cho nên thời điểm khi Alpha cùng Omega tiến hành đánh dấu thông thường đều là đồng thời thực hiện hai loại ký hiệu. Tuyến thể của Omega trong kỳ phát tình sẽ bành ra, thời điểm đó Alpha trong cơ thể Omega cũng tiến hành kết thành đồng thời cắn nát tuyến thể. Hiện tại bụng Văn Kha đã lớn như vậy, vừa nhìn cũng biết là đã vượt qua 3 tháng đầu. Có thể làm tình được cũng đồng nghĩa với việc có thể bị chính thức đánh dấu rồi. Cho nên chỉ cần Văn Kha chia tay với tên kia, gã sẽ có cơ hội. Trong sắc trời tăm tối, biểu cảm trên gương mặt của Trác Viễn bởi vì quá phấn khích mà trở nên dữ tợn, thế nhưng cũng có lúc lại lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Gã mới cùng Tưởng Nam Phi ở bên nhau, mới đánh dấu một Omega khác, bây giờ đột nhiên muốn quay đầu tìm lại người chồng trước mình đã từng vứt bỏ, sự dằn vặt không chút ý nghĩa nào như thế này, đừng nói là người khác, ngay cả chính Trác Viễn cũng cảm thấy hoang đường đến nực cười. Có lúc Alpha không hiểu rõ được tình cảm của mình với Văn Kha đến tột cùng là như thế nào, thấp thoáng như là yêu thương, nhưng trong nỗi yêu thương đó lại sinh ra những lo lắng bất thường. Lý trí của Trác Viễn không đồng tình với chính bản thân mình. Nhưng có một vài ý nghĩ mới vừa xuất hiện trong đầu óc đã vội trở thành một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt. Khi Hàn Giang Khuyết có được Văn Kha, gã bèn nổi lên ham muốn phá hoại chuyện của hai người họ, thậm chí còn bằng lòng tin tưởng rằng mình đang đi về hướng hạnh phúc vốn thuộc về bản thân. Cách chương.